Chương 59, không đánh. Sợ. 32 cầu bài đặt trước. Lại nói y, ngươi làm sao không phải quỷ minh dạ nhăn nhăn cái mũi vừa nghe, phát hiện trong không khí quỷ khí vị đạo tuy có, nhưng là rất đạm bạc, ngược lại là nhân loại mùi máu đạo cực nặng, giống như thì ở bên người. Ngẩng đầu nhìn Tô Thanh liếc một chút, lúc này mới phát hiện đối phương là người. Quỷ có điều vừa mới đều bị ta giết. Tô Thanh nói xong cũng đánh đo một cái trước mặt minh giới tiểu binh, hóa trang không tệ, chỉ là không phù hợp đại quỷ vương khí độ. Nhưng suy nghĩ một chút cũng đúng, quỷ vương là xã hội hiện đại vô cùng châu bò tồn tại, tự nhiên khí độ bất phàm, nhưng là đại quỷ vương tại minh giới chỉ là lính quèn, đoán chừng muốn giống như quỷ vương sớm đã bị người đánh chết. Ngươi giết vậy ngươi cần phải là địch nhân của ta, vì cái gì lại thả ta đi ra? Minh dạ đột nhiên cảnh giác lên, cảm tình nói nửa ngày lời nói, lại là địch nhân. Thả ngươi ra tới đương nhiên là giết ngươi. Tô Thanh một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng. Chỉ là lúc này, hắn chú ý tới một vấn đề, nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi chưa từng giết người đồng tử lại là màu đen giết người. Minh giả nghĩ đến đây thì không nhịn được muốn chửi mẹ, đầu đen rau muống đạo, đều nói ta theo minh giới đến, chỗ đó có người cho ta giết cho dù có người, có thể yên ổn xuất hiện tại minh giới, vậy hắn sao là ta có thể xử lý sao có đạo lý. Tô Thanh gật gật đầu, tiếp tục hỏi, vậy ngươi lại là làm sao xuất hiện tại nhân giới? Chẳng lẽ ngươi là tiên phong, đằng sau còn có đại bộ đội hay sao? Nếu là thật có đại bộ đội, ngươi cảm giác cái này phong ấn hữu dụng không phải minh dạ tự đại, thì trước mặt những thứ này phong ấn phù văn, cũng chỉ mới vừa đối phó hắn, đến cái hơi chút ma nhờ hơn một chu tờ tạp binh cũng có thể trực tiếp phá vỡ. Cũng không biết có phải hay không là bị phong ấn quá lâu, muốn tìm người nói chuyện, minh dạ nhất thời cái gì đều hướng bên ngoài nói. Nhìn ngươi thẳng thuận mắt, ta liền để ngươi cái chết rõ ràng, sở dĩ ta hội xuất hiện ở đây. Đó là bởi vì ta ngoại ý muốn phát hiện nhân giới cùng minh giới có khe hở. Vốn là đây, minh giới cùng nhân giới không liên quan đến nhau, ta cũng là dựa vào khe hở này ngoại ý muốn tới, nhân loại các ngươi cũng nhờ có gian kia khe hở lóe lên liền biến mất, bằng không minh giới đại quân giết tới nhân giới, sớm tại 50 năm trước nơi này đã biến thành minh thổ. Tô Thanh nghe nói những thứ này cũng dần dần minh bạch, minh dạ xuất hiện cũng là ngoại ý muốn. Nghĩ tới đây, hắn cũng yên lòng, loại này không có bối cảnh. Không có hậu trừ nở dê tạp binh giết cũng liền liền giết. Nói đầy đủ, cái kia tiễn ngươi lên đường về sau, ta ngay tại nhân giới xương vương xương bá, minh giới quỷ kia thời gian ta cũng coi như qua đầy đủ. Minh dạ nói xong đứng dậy, cầm lấy trường mâu trực chỉ Tô Thanh. Vốn là đây, ngươi nếu như an ổn sống qua ngày ta không giết ngươi, chỉ là ngươi khát vọng quá lớn, không giết lòng ta khó yên, thì na y la ngư nở dê đi. Đối mặt đại quỷ vương, cho dù đối phương chỉ là một tạp binh, Tô Thanh cũng không thể coi thường, bởi vì hắn cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm. Hoành luyện tông sư, Tô Thanh đại quỷ vương đại lực kim cương trưởng minh dạ còn chưa kịp nói xong đột nhiên liền bị một bàn tay quất bay ra ngoài, đồng thời trong lòng mắng to đối phương không theo sáo lộ ra bài. Người âm ta minh dạ ngạnh kháng một bàn tay, từ dưới đất bỏ dậy về sau, một mặt lửa giận. Không phải ta âm ngươi, mà chính là ngươi quá khở. Tô Thanh quả quyết tiếp tục xuất thủ, không chút nào cho đối phương phản ứng cơ hội. Minh dạ mặc dù là tạp binh, nhưng dù sao cũng là minh giới chính thống quân quỷ, kịp phản ứng chống đỡ cũng rất nhanh. Thống khoái tự học dùng võ đến, Tô Thanh theo không đối thủ, bởi vì địch nhân đều quá yếu, thật vất vả tới một cái không sai biệt lắm trong lúc nhất thời nội tâm nhiệt huyết sôi trào lên. Tô Thanh là dễ chịu, một bên khác minh dạ thì không được tự nhiên. Nghĩ không ra một cái nhân giới thổ dân vậy mà như thế mạnh, 50 năm trước những người kia cùng người này so ra hoàn toàn không thể so sánh. Riêng là đối phương thân thể, quả thực đáng sợ. Hán trường mâu đâm ở phía trên vờ ơ y ma đâm ra tia lửa. Tô Thanh càng đánh càng thuận, xem xét lại minh dạ càng đánh càng không được tự nhiên, đến sau cùng cơ hồ toàn bộ hành trình đều bị đè lên đánh. Phanh một tiếng cả hai nhanh chóng tách ra, Tô Thanh toàn thân quần áo rách rửa y, lộ ra cường hãn bắp thịt, toàn thân tản ra khí huyết chi lực. Một bên khác, minh dạ nhìn như không có gì, nhưng là hai tay rung động nấm nớp, không ngừng phát run. Làm nóng người kết thúc, cái kia đến điểm chính thức. Tô Thanh đem trên thân áo thủng xé toang. Ánh mắt nóng rực cười nói, vừa mới toàn bằng khí huyết bản năng chém giết, hiện tại mới tính nghiêm túc. Chờ một chút nhìn lấy Tô Thanh cái kia câu nghiêm túc biểu lộ, minh dạ vội vàng nhấc tay ra hiệu, làm sao Tô Thanh hỏi. Ta không tránh bá, ta an ổn sinh hoạt được không? Minh dạ xem như thấy rõ ràng, trước mắt tên nhân loại này cũng là biến thái, vừa mới hắn mặc dù không có đem hết toàn lực, nhưng là chí ít cũng có 3 y phần, nhưng đối phương cho hắn cảm giác hoàn toàn là không biết sâu cạn, bằng vào nhiều lần trên chiến trường cảm giác. Hắn hoài nghi nếu như tiếp tục đánh xuống, chết cái kia nhất định là hắn. Cùng như thế, còn không bằng đầu hàng nhận thua. Ngươi là đại quỷ vương, cứ như vậy nhận thua? Tô Thanh nhíu mày nói ra. Đại quỷ vương minh dạ cho Tô Thanh một cái khinh thường, nói ra, cũng cũng liền các ngươi nhân giới coi đại quỷ vương là chuyện, tại minh giới đại quỷ vương cũng chính là tính toán vừa trưởng thành, trông cậy vào ta vừa trưởng thành quỷ cùng ngươi vật lộn xuống mái, làm sao có thể. Lời nói này Tô Thanh không phản bác được. Nói thật, ta trước đó lời nói cũng liền đùa giỡn một chút, thật làm cho ta tranh bá thế giới ta mới không có cái kia tâm tình. Minh Dạ cũng không để ý hình tượng, hướng mặt đất ngồi xuống, nhìn lên bầu trời tiếp tục nói, vốn là đại đội binh đều không muốn làm, ai bảo được tuyển chọn đây. Cái kia 50 năm trước lần kia tính thế nào đừng nói, càng nói ta càng ngày tức. Minh Dạ ngồi xuống biểu lộ buồn khổ nói ra, trời mới biết những cái kia nhân loại có ý tứ gì, ta vừa tới nhân giới liền hiếu kỳ muốn bốn phía đi loanh quanh, kết quả một đám nhân loại tu luyện giả thì nhào tới, muốn đối ta quyết đấu sinh tử, ta cũng không thể thúc thủ chịu trói để bọn hắn giết đi. Sau đó ngươi liền bắt đầu phản sát Tô Thanh thuận miệng nói ra. Cầu thí, ta quỷ này ghét nhất phiền phức, cùng giết gây phiền thoái, còn không bằng chạy, ai biết bọn họ sau cùng nghĩ như thế nào, tụ tập một đám lớn người mai phục ta, sau đó lại cùng não tàn đồng dạng hy sinh một đám người lựa chọn phong ấn ta, ta sống dễ dàng hay sao? Minh Dạ đối với chuyện này đoán niệm sâu đậm. Thì ra là như vậy a, Tô Thanh hơi có chút lý giải, nhìn như vậy đến tựa hồ thật đúng là không phải Minh Dạ sai. Tuy nói như thế, nhưng là cũng không thể cứ như vậy buông tha ngươi, chắc hẳn ngươi cũng biết một cái không thể khống chế đại quỷ vương đối với nhân loại có bao nhiêu nguy hại đi. Tô Thanh có được chính mình cảm quan. Cái này đại quỷ vương là hắn thả ra đến, một khi thả đi, như vậy đến thời điểm gây ra thai vạ bị hố là hắn. Ngươi có ý tứ gì muốn một lần nữa phong ấn ta? Minh Dạ đứng dậy, dùng trường mâu chỉ hướng Tô Thanh, âm thanh lạnh lùng nói, nếu như muốn phong ấn, như vậy thì tử chiến đi. Cái kia tốt. Minh Dạ, nửa giờ sau đó. Minh Dạ mặt mũi bầm dập ngoan ngoãn đứng tại Tô Thanh sau lưng, dường như cũng là một tiểu đệ. Ta dùng máu khống chế ngươi sinh tử, nhưng ta sẽ không trói buộc ngươi, chỉ cần ngươi không làm loạn, như vậy cái kia máu ngươi có thể không nhìn. Tô Thanh đối với Minh Dạ nói ra. Ta tin ngươi. Minh Dạ một mặt biệt khuất, nói ra một câu trái lương tâm lời nói. Không tin lại có thể thế nào, không tin vừa mới thì bị đánh chết. Vợ ơ y thi tô tờ, cứ như vậy, ngươi đi tìm một cái gọi Lý Văn Đào lệ quỷ, về sau cùng hắn lan lộn một đoạn thời gian, ngươi không sai biệt lắm thì rõ ràng xã hội loài người xáo lộ. Nói xong, Tô Thanh quay người, cũng mặc kệ Minh Dạ, dù sao nếu như đối phương làm loạn, một cái ý niệm trong đầu đi xuống liền sẽ để biến thành ca ý giả MTS, cầu chống đỡ A. Chương 20, nếu như đặt mua ra sức, tác giả cảm giác mình còn có thể lại càng 10 chương.